3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, tuyển chọn con đường. Tô giả không biết những người khác ôm cái gì tâm tính. Ngược lại, hắn chỉ là thử một lần, mỗi một trung thiên thế giới mới chỉ là sơ tuyển, sau đó còn phải trải qua lặp đi lặp lại sàng lọc. Mỗi một trung thiên thế giới có thực lực dược tu nhỏ thì 100 người. Nếu như ngay cả những cảnh giới kia nhỏ mới học đệ tử cùng người hầu cũng coi là. Nhưng là chừng hơn 1000 người nhiều. Nếu như toàn bộ trung thiên thế giới dược tu cũng tham gia tuyển chọn. Như vậy đệ tử thân truyền thật đúng là bách ngàn dặm mới tìm được một. Cho nên Tô giả cũng không có lòng tin. Cũng không có hy vọng xa vời. Càng sẽ không đi hâm mộ, bởi vì 18 nói cho hắn biết, chỉ cần hắn bình an vô sự tiếp tục còn sống, là hắn có thể trở thành thần minh người. Tô giả cũng không có tận lực chuẩn bị, ngược lại thì một mực ở mày mò chính mình thiên phú. 18 nói mầm mống có thể trở thành thần minh người. Dựa vào chính là thiên phú, mà hắn thiên phú là dự cảm. Tô giả sớm đã biết hắn dự cảm lợi hại đến mức nào. Bằng không cũng sẽ không cứu oánh xương 2 lần. Nhưng là hắn chỉ nhớ nói cho hắn biết dự cảm không chỉ có như thế. Khẳng định còn lại chỗ dùng không có bị phát huy được. Cái này cùng hắn vận dụng tinh thần lực cảm giác không giống nhau. Tinh thần lực minh xét càng nhiều là cực kỳ tỉ mỉ. Mà dự cảm chính là phạm vi càng rộng lớn hơn biết trước cảm ứng. 18 đã từng nói cho hắn biết, ban đầu lựa chọn thiện tu chính là vì tu luyện tinh thần lực. Như vậy hắn thiên phú nhìn rõ mới có thể tiến hơn một bước. Thậm chí ngay cả Tô giả trong đầu ý thức cũng có thể nhìn thấy. Bằng không thế nào phát hiện 20 tồn tại, kỳ cư sĩ dược tu người hầu cảnh giới cũng không cao. Nhưng là cũng không đoán thấp, tới là 2 gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, mọi người cho là sơ tuyển phải cùng dược tu thi đấu không sai biệt lắm. Nhưng là lại có chút ngoài dự liệu của bọn họ, không có rườm rà phức tạp quá trình. 2 người bọn họ đem toàn bộ dược tu triệu tập sau đó. Nói rõ tuyển chọn quy củ, một thế giới chỉ tuyển rút ra 1 người, trừ phi có đặc biệt ưu tú dược tu. Có thể khuếch trương thêm vị trí, 1 người, toàn trường hơn 1000 danh dược tu một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới sơ tuyển cứ như vậy nghiêm khắc. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chính là một cái thế giới chọn 1 nhân, kia sơ tuyển cũng có 1,000 người. Không tính thật thiếu, sau đó công bố tuyển chọn nội dung thời điểm, vẻ mặt mọi người cũng thập phần khẩn trương. Rất sợ ra cái gì làm khó dễ đề mục. Có thực lực nhân rất tự tin. Không thực lực nhân ra cái gì đề mục đều là bạch kéo. Thực ra trong này ít nhất có bát người lớn là tới tham gia náo nhiệt. Xem xét các mặt của xã hội liền đủ rồi rồi. Này sau này đều là trà dư tửu hậu thổi phồng tư bản. Tuyển chọn nội dung là sửa đổi 5 miếng đan dược. Căn cứ sửa đổi trình độ tiến hành bình chọn. Kẻ ưu tú nhất là được thông qua lần đầu tuyển chọn. 5 miếng này đan dược phân biệt là dịch cân đan, tẩy tủy đan, hóa hư hoàn, tứ linh đan, giải độc hoàn. Dịch cân đan cùng tẩy tủy đan vẫn tính là thường gặp. Nhưng là hóa hư hoàn sẽ không quá tốt luyện chế. Hóa hư hoàn dùng chiều lộ nước luyện chế. Dễ dàng vụ hóa khó mà gìn giữ. Dược liệu cũng tương đối kỳ lạ. Có thể gia tăng linh uy chứa, bất quá căn cứ cá nhân tiềm lực sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả. Tứ linh đan coi như là khó khăn nhất luyện chế, ở trung thiên thế giới đã coi như là phi thường hiếm hoi đan dược. Tứ linh đan công hiệu cùng kích huyết đan tương tự, nhưng là kích huyết đan chi nhiều hơn thu là tiềm lực sinh mệnh. Mà tứ linh đan là kích thích thân thể đối với thiên địa linh uy hấp thu. Ngắn thời gian có thể thân thiện tối cơ bản 4 loại linh uy thuộc tính phong hỏa địa thủy. Giải độc hoàn chủng loại thì có rất nhiều. Vô luận là loại nào, chỉ cần có thể giải độc, hơn nữa giải độc chủng loại quá nhiều, chính là tốt nhất giải độc hoàn. Tuyển chọn địa điểm chọn ở một nơi phong cảnh xinh đẹp, rừng sâu núi thẳm. Kỳ cư sĩ dược tu người hầu cố ý từ hư không thủ hoàn trung xuất ra thập nén nhang đốt. Cũng không lâu lắm toàn bộ sơn lâm liền mây mù lượn quanh đứng lên. Mọi người đem sương mù hút vào trong mũi, ngừng thời thần thanh khí thoải mái. Thập nén nhang sau khi tắt, đông đảo dược tu cũng biết này đàn hương tuyệt đối là không tầm thường vật. An ủi săn sóc bình tâm cảnh buông lỏng thần kinh. Tất cả mọi người đều mơ hồ đối với chính mình mong đợi. Lòng tin cũng tăng lên không ít. Một vị dược tu người hầu chậm rãi nói. Này hương đặc biệt vì mọi người chuẩn bị. Người sở hữu trạng thái cũng hẳn điều chỉnh đến tốt nhất. Cho nên mời các vị luyện chế đan dược đi. Dược tu người hầu lời còn chưa dứt. Đủ loại tinh tế linh tinh thanh âm liên tiếp. Từng cái màu sắc khác nhau dược đỉnh đứng ở trên đất. Mỗi người giữa hai bên đều bảo trì không liên quan tới nhau khoảng cách. Mùi thơm chưa hết xương trắng không tán. Chính là luyện đan thời điểm tốt. Lúc này Tô Dạ cũng xuất ra dược đỉnh. Dược tu thế gia đều là chung một chỗ. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là dùng xương dạ luyện đan. Bất quá xương dạ luyện đan hiệu quả là tăng nhanh tốc độ luyện đan. Còn có hạ xuống đối luyện đan dược tu yêu cầu. Nói thí dụ như ngọn lửa phẩm chất hoặc là tu vi cảnh giới. Ít nhất ở lần chọn lựa này bên trên cũng không có quá lớn ưu thế. Bất quá nhưng vẫn là đưa tới thần minh người người hầu chú ý. Đem tán không tán trong xương trắng. Bỗng dưng sáng lên vô số đạo quang mang. Có xích diễm như máu. Có xanh thảm như băng. Có lượng bạch như kim. Một tên người hầu có chút hăng hái nói, có ý tứ, không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy phù văn trận luyện đan. Một tên khác người hầu gật một cái, đáp lại, nhìn dáng dấp có rất nhiều người dùng, những thứ kia cũng đều là dược tu thế gia nhân chứ. Cái này dược tu thế gia gia chủ hình như là hiệp khách hành tộc nhân. Phải không, hai ta cũng đi không ít trung thiên thế giới rồi. Xem như có chút mong đợi. Hai người tiếp tục câu được câu không tán gẫu. Lúc này dược tu tất cả đều khí thế ngất trời luyện chế đan dược. Run sợ đông hàn lạnh trong nháy mắt tan rã. Mỗi người cũng mặt mũi hồng hào nhìn chằm chằm dược đỉnh. Này bên trong lò luyện đan thả không chỉ có riêng là dược liệu, còn có bọn họ tâm thần cùng mong đợi. Nhưng là Tô Dạ nhưng có chút cùng người khác bất đồng. Hắn chỉ là đem dược đỉnh lấy ra mà thôi. Sau đó nhìn dược lô có chút ngẩn người. Những người khác hết sức chăm chú luyện chế đan dược, cũng không có chú ý tới Tô Dạ khác thường. Tô Dạ ngược lại không phải là muốn làm bộ làm tịch đưa tới người bên cạnh chú ý, mà là hắn căn bản không luyện chế qua tứ linh đan cùng hóa hư hoàn. Lúc này hắn có chút hối hận trước không có chuẩn bị thật tốt rồi. Thần minh người đệ tử thân truyền hắn không có nghĩ qua. Nhưng là liền đan dược đều không luyện chế được liền ảo não bị loại bỏ rồi. Lúc này Tô Dạ kiên trì đến cùng đi tới hai vị thần minh người người hầu trước mặt. Sau đó ấp a ấp úng mở miệng hỏi. Ta sẽ không liền luyện chế hóa hư đan cùng tứ linh đan. Có thể hay không hướng hai vị thỉnh giáo một chút. Tô Dạ thanh âm đã ép rất thấp. Nhưng là vẫn bị rất nhiều người nghe. Dược tu thế gia đương nhiên là mặt đầy hận thiết bất thành cương nhìn hắn. Rõ ràng cũng gọi hắn chuẩn bị thật tốt rồi. Chính là không coi là chuyện to tát. Bây giờ trợn tròn mắt đi. Mà còn lại dược tu trong mắt tất cả đều là ý giễu cợt. Sẽ không cũng sẽ không. Lại tiến lên hỏi. Chẳng lẽ đem thần minh người tuyển chọn trở thành trò đùa? Một tên người hầu sắc mặt khó coi hỏi, sẽ không xin giáo cái gì? Tô Dạ đàng hoàng trả lời, chính là bởi vì sẽ không mới chịu thỉnh giáo. Người hầu cười lạnh một tiếng, lúc này thỉnh giáo không khỏi chậm đi. Sau này hướng người lớn nhà ngươi bối thỉnh giáo liền có thể. Bọn họ ngược lại không phải là nhầm vào Tô Dạ, đây chính là thần minh người tuyển chọn. Nếu như chỉ là thấy cảnh đời tiểu bối dược tu, người hầu cũng không ngại bọn họ tiếp cận tham gia náo nhiệt. Nhưng là vừa mới bắt đầu luyện đan liền lên tới hỏi loại vấn đề này. Đây là lấy thêm bọn họ làm trò cười. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Tô Dạ tự biết đối lý, cũng không hỏi thêm nữa, mà là xoay người rời đi. Chờ một chút, một tên khác người hầu gọi lại Tô Dạ. Ngươi nhưng là từ bên kia tới. Tô Dạ theo người hầu ánh mắt nhìn đến dược tu thế gia luyện đan địa phương. Sau đó gật đầu một cái. Này phù văn trận luyện đan phương thức các ngươi là từ nơi nào học được? Cái này là ta tự nghĩ ra. Trước nhất tên kia thần minh người người hầu phảng phất nổ nồi như thế hét. Là ngươi tự nghĩ ra. Ngươi một cái tiểu bối bất học vô thuật, còn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi được tuyển làm rút ra là cái gì? Lập tức cho ta lăn lộn. Tô Dạ nhìn tên này người hầu chứng tràn khí ngực miệng lên xuống không chừng. Thật giống như bị thiên đại làm nhục. Hắn thập phần không hiểu trả lời. Đây thật là ta tự nghĩ ra. Ta cho ngươi cút cho ta. Tên này người hầu khó mà chịu đựng Tô Dạ trắng trợn lừa dối hắn. Hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Lúc này dược tu thế gia lão phu nhân đứng dậy, lớn tiếng nói, tu hữu chớ nổi giận, này Xương Dạ luyện đan đúng là nhà ta tiểu bối sáng chế. Cái gì? Ngươi là người nào? Ta là dược tu thế gia gia chủ phu nhân, này Xương Dạ luyện đan cũng là này tiểu bối dạy cho ta. Lời ấy nếu giả, bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Lão phu nhân liền lời này nói hết rồi. Còn lại dược tu thế gia cũng liền liền ứng tiếng phụ hòa. Nhưng là tên này thần minh người người hầu vẫn không tin. Một cái trung thiên thế giới tiểu bối có thể tự nghĩ ra bực này luyện đan phương pháp. Nhất định chính là nói vớ vẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.